La Hồng không muốn chiến đấu bằng thực lực của chính mình, sự chênh lệch quá lớn, không đeo mặt nạ tà quân, không thể nào đánh được. Cung Hạo là kiếm tu, La Hồng muốn đấu một đối một, vì thế nên không đeo mặt nạ. Nhưng đối ra luật sách, La Hồng không thể không đeo. Lấy sách ra người ra, vuốt nhẹ ra người trắng mịn trên sách, La Hồng cười cười. Hắn không biết lần này rốt cuộc đã thu được bao nhiêu tội ác, nhưng mà nghĩ lại. Chắc là không ít đâu, lần này hắn giết đến mười mấy kẻ thiên tài. Tên của Cung Hạo không viết trong sách ra người, nhưng võ cử thì có. Lần này những tội ác đã thu được, có thể còn hơn xa những gì La Hồng tưởng tượng, mặt khác. Một khi bí cảnh mở ra, La Hồng kéo theo nhiều xác chết đi ra thế này, sợ là sẽ làm bên ngoài chấn động mạnh. Tới lúc đó được muôn người chú ý, tất nhiên thanh danh tội ác của hắn sẽ tăng vọt. Trong lòng La Hồng không khỏi có chút chờ mong, cầm bút than, sau khi viết xuống tên của gia luật sách trên sách ra người thì thu lại. Thân thể cao lớn của gia luật sách bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. La Hồng nhìn gia luật sách, nhếch miệng, trong tay xuất hiện mặt nạ tà quân, bỗng nhiên đeo lên mặt. Cách chương.